Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trước đây, Dương Mặt Nhiên còn chưa bao giờ đặt chân đến công ty này. Tại sao lần này lại bí mật đến đây? Cô nghi hoặc nhìn Kỳ Hòa. Cô Kỳ, có nhầm lẫn gì không? Kỳ Hòa chỉ nhướng mày, hất cằm về phía quầy lễ tân. Cứ hỏi thử đi. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Dương Tô Nhiên thì lập tức đứng dậy. Lễ phép chào hỏi. Chào cô Dương. Dương Tô Nhiên không màng khách sáo, vội vàng hỏi, vừa rồi em gái tôi có đến đây không? Trên đường đi, cô đã gọi cho em gái mình nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Ban đầu, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Dương Mặt Nhiên đang học đại học trong thành phố. Nếu có lớp học chuyên ngành phải nộp điện thoại thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu con bé thật sự tự mình đến công ty truyền thông Khải Hàng thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhân viên lễ tân lắc đầu. Không, làm sao có thể? Thậm chí bọn tôi còn không biết cô có em gái nữa mà. Nghe câu trả lời này, Dương Tô Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cô cũng liếc nhìn Kỳ Hòa, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Cô, thầy bói dởm này chẳng biết chui từ đâu ra. Chỉ may mắn đoán đúng vài chuyện, thế mà cô lại lo lắng đến mức hoảng loạn, còn tưởng thật sự có chuyện xảy ra với em gái mình. Về nhà phải tải ngay một cái app chống lừa đảo mới được. Nhưng Kỳ Hòa không để tâm đến biểu cảm của cô, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp, có phải lúc 3:46 chiều nay có một cô gái đến đây không? Cô ấy tự xưng là bạn của Dương Tô Nhiên, nói rằng cô Dương có chuyện khẩn cấp nên nhờ cô ấy đến gặp sếp quản. Cô nói chính xác đến mức nhân viên lễ tân sững sờ. Lập tức nhớ ra, đúng rồi, thực sự có một người như vậy. Nghề livestream rất đặc thù. Phần lớn công việc đều do trợ lý hoặc nhân viên phụ trách. Bình thường, streamer hiếm khi tự mình đến công ty. Vì vậy lễ tân cũng không để ý lắm đến cô gái lạ mặt kia. Hơn nữa, cô gái ấy còn lấy điện thoại ra chứng minh mình có tài khoản WeChat riêng của Dương Tô Nhiên. Rõ ràng không hề nói dối. Lễ tân tin lời cô ấy. Sắc mặt Dương Tô Nhiên lập tức thay đổi. Cô không hề nhờ ai tìm quản Khắc Dũng. Vậy cô gái đó là ai? Ở đây có camera giám sát không? Có. Đợi tôi một lát, tôi sẽ lấy cho cô xem ngay. Nếu phải kiểm tra lại camera từ đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian. May mắn là Kỳ Hòa đã nói chính xác thời gian, giúp lễ tân nhanh chóng tra ra đoạn video liên quan. Khi hình ảnh hiện lên màn hình, nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc, hơi thở của Dương Tô Nhiên đột nhiên trở nên gấp gáp. Đó thực sự là em gái cô, con bé đi gặp quản Khắc Dũng. Vâng, đúng vậy. Nhân viên lễ tân hoảng hốt lùi lại, sợ hãi trước vẻ mặt tái nhợt của Dương Tô Nhiên. Cô ấy không hiểu tại sao nữ streamer này lại phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng lúc này, Dương Tô Nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích. Cô không đợi thêm một giây nào, lập tức chạy về phía thang máy, nhấn nút lên tầng 16. Nơi đó chính là văn phòng của quản Khắc Dũng. Bàn tay cô run rẩy. Dương Mặt Nhiên đi gặp quản Khắc Dũng lúc 3:46. Bây giờ đã qua 40 phút. Cô chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt cô lại là một căn phòng trống rỗng. Không có ai ở đây cả. Không một bóng người. Tại sao lại không có ai? Họ đâu hết rồi? Dương Tô Nhiên gần như gục ngã. Chẳng phải lúc này quản Khắc Dũng đang ở văn phòng sao? Cô quay sang nhìn Kỳ Hòa, trong mắt đầy hoảng loạn, nhưng Kỳ Hòa lại rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng. Sau đó, cô duỗi ngón tay, khẽ đếm, công ty của cô hình như có tầng 17 nữa. Đúng không? Đúng, nhưng tầng đó chưa bao giờ được sử dụng. Nó có tác dụng gì đâu? Kỳ Hòa lắc đầu, cười lạnh. Chưa từng sử dụng à, buồn cười. Tầng 17 chính là căn cứ bí mật của Quản Khắc Dũng. Bao nhiêu cô gái trẻ với hy vọng đổi đời đã đi đến đó để phỏng vấn. Mong chờ một hợp đồng với công ty, nhưng điều chờ đợi họ không phải là giấc mơ, mà là sự thật tàn khốc. Những ai đồng ý giao dịch thì sẽ tự mình lên tầng 17. Còn những người không đồng ý, thì Dụ Văn Văn cũng có cách đưa họ lên tầng đó. Công ty truyền thông Khải Hàng, bên ngoài là ánh sáng rực rỡ của danh tiếng và tiền bạc. Bên trong lại ẩn giấu một góc tối bẩn thỉu không thể phơi bày ra ánh sáng. Tầng dưới là những nhân viên văn phòng mặc vest chỉnh tề, đang ra sức xây dựng hình ảnh cho các streamer nổi tiếng. Còn tầng trên là nơi diễn ra những cuộc giao dịch dơ bẩn, là nơi tràn ngập những tiếng cười đê, em đờ, ân. Những lời cầu xin tuyệt vọng, là nơi mà một khi đã bước vào thì rất khó để có thể thoát ra. 3:46 chiều, Dương Mạt Nhiên đứng trước tòa cao ốc của công ty truyền thông Khải Hàng. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không được chùn bước. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này, đôi bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình, cô lập tức thẳng lưng, điều chỉnh hơi thở, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Cô tiến đến quầy lễ tân, gương mặt bình tĩnh như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Tôi là bạn của chị Dương Tô Nhiên, chị ấy nhờ tôi tới tìm sếp quản. Nhân viên lễ tân thoáng nhíu mày. Chúng tôi không nghe cô Dương nói gì về chuyện này. Chị ấy còn nhiều việc lắm nên có lẽ chưa kịp báo trước. Mạt Nhiên không chút hoảng loạn, mỉm cười một cách tự tin. Hay là cô muốn tôi gọi trực tiếp cho chị ấy để xác nhận? Người lễ tân vẫn có vẻ chần chừ. Dương Mạt Nhiên liếc qua phản ứng của đối phương, trong lòng thầm tính toán. Cô không thể để bị nghi ngờ lúc này. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở tài khoản WeChat riêng tư của chị mình rồi đưa cho nhân viên lễ tân xem. Chuyện chị ấy nhờ tôi làm thực sự rất quan trọng. Nếu chậm trễ, tôi e rằng các cô cũng không gánh nổi hậu quả. Người lễ tân nhìn màn hình điện thoại, vẫn hơi do dự, cách chương.